Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Cái này thấp hèn nhân loại chết chắc rồi. Nhiều như vậy ma thần, tuyệt đối sẽ đem hắn xé thành mảnh vỡ. So sánh với đó, ta càng quan tâm vẫn là nhóm người này. Bọn họ đến cùng cái gì lai lịch? Tại sao đồng ý thay Hách Lợi Bá Tư làm việc? Thú thần cùng Titan Cự Linh Thần đứng ngạo nghễ với hư không, chăm chú chú ý Long Thần đám người hướng đi. Càng là quan tâm hai người nghi vấn thì càng nhiều. Nhiều như vậy ám hắc ma long đến từ nơi nào? Bọn họ tại sao phải giúp Long Thần? Bọn họ ngày nữa khung đại lục có mục đích gì? Ngươi và ta đều biết, Hách Lợi Bá Tư vẫn là một thân một mình. Tuy rằng trên nguyên tắc hắn cũng là Cự Long Thần tộc một thành viên, nhưng căn bản không được coi trọng. Titan Cự Linh Thần thấp giọng trầm ngâm. Thế nhưng lần này, hắn bỗng nhiên đưa tới nhiều cao thủ như vậy, này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Lẽ nào Hách Lợi Bá Tư giống như ta, bỗng nhiên được Cự Long Thần tộc coi trọng, Cự Long Thần tộc ban thưởng hắn một nhóm thủ hạ? Ngươi xem Hách Lợi Bá Tư trước cự sau cung dáng vẻ, như là những người này chủ nhân sao? Thú thần giễu cợt một tiếng. Titan Cự Linh Thần khẽ lắc đầu. Hách Lợi Bá Tư đối với tên kia hắc bào trung niên dị thường cung kính. Thân phận của hai người rõ ràng, Hách Lợi Bá Tư càng giống như là tay của người nọ dưới, cũng không là thủ hạ. Bọn họ vì sao giáng lâm Thiên Khung đại lục? Lẽ nào chỉ là vì cho Hách Lợi Bá Tư báo thù? Titan Cự Linh Thần lại hỏi. Không thể. Thú thần trong mắt lóe hết sạch. Không lợi không dậy sớm nổi. Đặc biệt là đối với chúng ta thần linh mà nói, ai sẽ làm chuyện không có lợi? Nhất định có vấn đề. Ý của ngươi là nói? Titan Cự Linh Thần khẽ cau mày. Ta lớn mật suy đoán, Mông Lôi trên người nhất định cất giấu cái gì kinh thiên động địa bí mật lớn. Nhóm người này là vì bí mật này mà đến. Thú thần âm thanh trầm thấp, âm thanh khó nén tức giận. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình khả năng bị gạt. Lần trước Long Thần tìm hắn hối đoái ác ma khế ước, luôn miệng nói là muốn tìm Mông Lôi báo thù. Nhưng thú thần hiện tại mới ý thức tới, rõ ràng là Hách Lợi Bá Tư ham muốn Mông Lôi trên người bí mật lớn, mới liều lĩnh nguy hiểm tìm tới cửa. Báo thù, cớ thôi, kinh thiên động địa bí mật lớn. Titan Cự Linh Thần đồng tử, con người đột nhiên rụt lại. Ngươi vừa nói như thế, ta cảm thấy rất có thể. Bằng không một mình hắn tộc làm sao có khả năng tu luyện nhanh như vậy? Minh bạch. Hiện tại cuối cùng cũng coi như minh bạch. Titan Cự Linh Thần nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt Hách Lợi Bá Tư, biết rõ ràng bí mật này cũng không nói cho chúng ta, trái lại nói cho nhóm người này. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Thú thần thở dài một tiếng. Nhóm người này làm to chuyện như vậy, rõ ràng nhất định muốn lấy được. Cho dù chúng ta biết Mông Lôi trên người có bí mật, có thể làm sao? Đáng chết. Ngoặc kép, 10 vạn trưởng, tương đương với 300 km. 300 km lớn lên Long Khu, có thể thấy được hai con ám hắc ma long là bực nào khổng lồ. Chúng nó vắt ngang ở hoàng cung bầu trời, phảng phất hai tòa liên miên trùng điệp sơn mạch trôi nổi với đỉnh đầu. Một mảnh đen kịt, quả thực che kín bầu trời. Hách Lợi Bá Tư, hắn chính là chủ nhân người muốn tìm. Ám hắc ma long long nhất gầm nhẹ hỏi dò. Đúng, hắn chính là lão sư mục tiêu. Long thần khẽ gật đầu, lòng tốt nhắc nhở, có điều, các ngươi không thể bất cẩn. Này nghịch tặc tuy rằng đáng trách, nhưng thực lực không thể khinh thường. Một cấp thấp vị diện thổ dân thần linh, có thể có thực lực ra sao? Ta một cái có thể nuốt hắn. Long nhất giễu cợt một tiếng, quát, nhân loại thần linh, thức thời bé ngoan cùng ta đi gặp chủ nhân, bằng không ta không ngại đưa ngươi xé thành mảnh vỡ. khẩu khí cũng không nhỏ. Mông Lôi chắp hai tay sau lưng, cái trước dám ở trước mặt của ta lớn lối như vậy, ám hắc ma long. Mộ phần cỏ đã có cao mấy chục mét, ngông cuồng, long nhất giơ lên mấy chục cây em lớn lên long chảo bỗng nhiên đập xuống. Long chảo dưới ánh mặt trời lập lòe tùm hàn mang, trực tiếp quay về Mông Lôi nện xuống. Mông Lôi cùng ngọn núi lớn bằng long chảo so với, phảng phất một con nhỏ bé con kiến. Mông Lôi đại thần vạn tuế. Mông Lôi đại thần đánh đâu thắng đó. Mông Lôi đại thần là mạnh nhất. Cố lên a, Mông Lôi đại thần, người đế đô dân tim nhảy tới cổ rồi. Từng cái ở thấp thỏm bên trong cho Mông Lôi cầu khẩn. Không tự lượng sức, nhìn Thái Sơn áp đỉnh mà đến lớn móng. Mông Lôi lắc đầu, thân thể như là xung khí khí cầu như thế bắt đầu bành trướng. Trong nháy mắt bành trướng đến 10 vạn trượng. Sau đó, Mông Lôi hơi nắm chặt hữu quyền, đón nhận đánh ra mà xuống to lớn long chảo, răng rắc như sao kim va trái đất, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa khủng bố nổ tung. Cuồng bạo sóng trùng kích ầm ầm khuếch tán ra đến, hư không trong nháy mắt đổ nát. Đế đô con dân ngơ ngác nhìn thấy, đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một to lớn ngôi sao đã tát. Dường như hồng hoang quái thú miệng lớn như thế muốn thôn phệ tất cả. Gào, rên lên một tiếng, long nhất lớn móng trực tiếp rụt trở lại, vuốt rồng cực lớn khẽ run, vừa nãy va chạm hiển nhiên để nó rất khó chịu. Đúng là coi thường ngươi. Long nhất gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi, trong mắt lóe ra kiêng kỵ. Có điều ngươi cho rằng như vậy là có thể cùng ta chống lại sao? Ma vực, vù, một luồng cấm cố chi lực đột nhiên lan ra. Chu vi hư không lập tức bị giam cầm. Thân ở ma vực trung tâm Mông Lôi càng là nhận chịu ma vực phần lớn sức mạnh. Trực tiếp bị giam cầm tại chỗ. Chết đi, bò sát. Long nhất nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra mọc đầy tùm răng nanh cái miệng lớn như chậu máu. Một cái cắn về phía Mông Lôi. Nó mỗi một cái răng nanh đều có mấy cây số trường. Mỗi một cái răng nanh đều so với hạ vị thần khí còn cứng rắn hơn sắc bén. Này một cái cắn xuống, cho dù là một tòa nguy nga ngọn núi, cũng tuyệt đối sẽ bị cắn thành bột mịn. Người ra ngoài không đánh răng sao? Mông Lôi phiến đánh trước mắt hư không, gương mặt ghét bỏ, miệng thối không phải lỗi của ngươi, nhưng chạy đến kẻ đáng ghét sẽ là của ngươi không đúng. Dứt tiếng, Mông Lôi một thuấn di xuất hiện tại long nhất đỉnh đầu. Một cú đạp nặng nề đạp, ầm ầm, khổng lồ bàn chân trực tiếp đạp ở long nhất trên đầu. Nương theo lấy một trận đứt gân gãy xương vang lên giòn giã thanh. Long nhất đầu phảng phất thiên thạch như thế bay thẳng đến mặt đất rơi xuống. Này nếu như thật làm cho nó rơi xuống đất, hơn một nửa cái đế đô tuyệt đối sẽ gặp xui xẻo. Sinh sống ở đế đô ngàn vạn con dân tuyệt đối sẽ bị đập chết. Mông Lôi hiển nhiên không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Một thuấn di đi tới long nhất dưới thân, nắm đấm như đạn pháo nặng như trùng đánh vào long nhất trên cằm. Răng rắc, Mông Lôi dùng ra toàn bộ sức mạnh, cuồng bạo sức lực ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt đánh nát long nhất dưới cằm, tiện đà đánh bể long nhất đầu, thịt nát tung tóe, máu tươi quang tung, đáng thương trung vị thần linh cấp bậc long nhất liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền trực tiếp bạo đầu, bị mất mạng tại chỗ, chết không thể chết lại. Mông Lôi tiện tay một chiêu, đem long nhất thân thể to lớn thu nhập thời gian chi tháp bên trong, miễn cho nó rơi hướng về đại địa, tạo thành tai nạn khổng lồ. Long nhất, long nhị muốn rách cả mí mắt, mắt rồng bên trong bắn ra cừu hận hỏa diễm. Chết tiệt thổ dân, ngươi dám to gan giết chết long nhất, ta nuốt ngươi. Ồn ào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN